thành chị kế ác độc của cô bé Lọ Lem. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Louis nghiêng người về phía trước, cúi đầu, lấy một tư thế cực thân mật, ôm cô, hàm răng khó khăn mà đâm thủng da thịt non mềm trên cổ mảnh khảnh. Fergus tiểu thư, cô. Nụ cười ngừng ở nửa chừng, cứng đờ quỷ dị giống như mặt nạ da người. Louis đại nhân, ngươi cùng ta kỳ thật là một loại người, rất có tinh thần giao ước. Cho nên, mới có thể sau khi xác nhận giao dịch hoàn thành, liền thọc đao lẫn nhau. Liễu Dư mặt vô biểu cảm mà đem thánh giá chữ thập từ ngực công tước rút ra, khi thấy sắc mặt hắn trắng như tờ giấy, cười lạnh lẽo. Đáng tiếc, ta so với ngươi nhanh hơn. Thân thể Louis đột nhiên run rẩy lên, trong mắt đen nhánh của hắn không xê dịch mà nhìn chằm chằm cô, đột nhiên cười. Fergus tiểu thư thân ái, lần gặp tiếp theo, nhất định là ta sẽ cắn đứt cổ cô trước. Nói xong, thân ảnh hắn hóa thành vô số sương mù màu đen, bị gió thổi qua, tan biến. Liễu Dư cúi đầu nhìn lòng bàn tay, một cái răng nanh trắng tinh sắc nhọn nằm ở phía trên, cô chậm rì rì mà đem nó cùng lông chim, ngọc ký ức buộc ở một chỗ, đeo trên cổ tay. Trên cổ tinh tế mảnh khảnh, có một vết máu không dễ thấy, chỉ chốc lát sau, cũng kết vảy. Chim sẻ trong lồng ở bên cạnh hung hăng mà đập cánh. Spotted, như một tiếng gọi này giống như sắc bén, nhưng phảng phất như mang theo run rẩy. Liễu Dư duỗi tay thân mật điểm điểm đầu nó, bướng bỉnh, sau đó cầm lồng chim lên lặng lẽ đi xuống lầu. Đến tận đây, công tước bóng đêm tổn thương nguyên khí, tạm thời sẽ không có năng lực xuất hiện ở trước mặt cô. Kết cục cô bị hút thành thây khô lại đẩy lùi thêm một bước. Bởi vì Julie, cô thành công tránh xa, lực lượng tà ác cũng đắp nặn hình tượng còn tính là thiện lương, quan trọng nhất chính là cô lấy được một cái răng nanh của ma cà rồng. Liễu Dư nhìn cái răng nanh này, đi tới quảng trường kiểm tra thần quyến giả. Trên quảng trường, Natasha đã tỉnh lại, vừa vặn đến phiên cô ấy kiểm tra. Tên, Natalie Leonard, đem tay để lên trên thủy tinh cầu. Bàn tay mảnh khảnh của Natasha nhẹ nhàng để lên thủy tinh cầu. Cả sáng thủy tinh cầu cũng chưa từng sáng lên đột nhiên phát ra một đạo bạch quang, không đủ mãnh liệt, lại đủ ôn hòa. Cách chương.